Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, 168 bật hết hỏa lực. Nhà hát của những giấc mơ, bầu trời phiêu đãng, quỷ đỏ fan hâm mộ trợ uy âm thanh. Bầu không khí có mãnh liệt cảm nhận rung động họ. Đặt ở 10 năm sau, quỷ đỏ nhìn trên đài không phải bản fan bóng đá tỷ lệ vượt qua 60% thời điểm. Kiên quyết không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng nguyên nhân chính là cái này loại nóng nảy bầu không khí mới khiến cho làm khách đến Miuo kích phát ra mạnh hơn đấu trí. Mở màn về sau, Miuo liền đảo khách thành chủ. Một mực khống chế tranh tài quyền chủ động. Rõ ràng chính là MU cầu thủ 10 phần dã rời. Bọn hắn chiến đấu cùng chạy lạc hậu Miuo chỉ ít một ngăn. Scon đánh rồi trước eo bức cướp Pirlo. Xong tiền vệ trụ bắt cùng kên hạn chế nét. MU hạ quyết tâm cùng Miuo ở giữa sân tranh đoạt quyền khống chế. Nhưng bọn hắn chạy để bọn hắn tính toán thất bại rồi. Pirlo cùng Makelele tại quá khứ một đoạn thời gian hợp tác đã tạo thành ăn ý. Trước kia Makelele cùng Nét ở giữa sân, một trước một sau, vì vững chắc phòng thủ, Makelele rất ít hơn trước, cho nên hắn cùng Nét ở giữa khoảng cách hơi xa. Nhưng Pirlo tại bên cạnh hắn lại khác biệt. Pirlo giải phóng Nét, đồng thời cũng kích hoạt lên Makelele tiến công phối hợp tác chiến năng lực. Làm Scon chạy tới chạy lui động quấy giày Pirlo lúc, Pirlo liền đem banh quyền chuyển rời đến Makelele dưới chân. Sau đó thông qua vị trí chạy cùng Scon lựa chọn đến tiến hành bước kế tiếp. Cầu lui về quấy giày. Southgate liền chống đi tới cũng tham dự tiến công phối hợp tác chiến. Tại bên trong hậu trường không gian bên trong, Miuo tuyệt sẽ không dễ dàng vứt bỏ bóng ra. Đối mặt áp lực, Pirlo nhận bóng sau một cước ra bóng, hoặc là xuyên qua, hoặc là truyền về. Tại liên tục 3 cước về sau, hắn xông về phía trước. Makelele đem bóng chuyển về đến dưới chân hắn. Pirlo vứt bỏ Scon phòng thủ, theo sát lấy một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi Nét dưới chân. Quay thân cầm banh, Nét chân vừa đụng phải bóng ra, liền bị người từ phía sau đụng ngã. Kên trực tiếp khai thác rồi phạm quy. Trọng tài chính Buer thổi ngừng tranh tài, xử phạt rồi free kick. Kên cũng không lý luận liền hướng về sau lui, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nét. Người Cộng hòa Séc đứng dậy đồng thời liền đem bóng ra đặt ở dưới chân. Sống lưng còn không có thẳng lên đến, dưới chân lại một cước đưa bóng đá hướng về phía hậu phương. Nhanh mở free kick, Pirlo tại bên trong vòng phụ cận cầm banh, ngừng bóng sau tại chỗ một cước qua đỉnh truyền xa. Bóng ra trực tiếp vượt qua MU phòng thủ tiền vệ trụ đỉnh đầu. Cánh trái Larsson ngay tại cấm khu trước. Quay thân ngăn trở Neville dùng bộ ngực đem bóng ra dỡ xuống. Tiếp theo tại bóng ra rơi xuống trong nháy mắt dùng bên ngoài chân lưng đưa bóng đập đi bên cạnh. Từ ngừng bóng đến chuyển bóng, động tác một mạch mà thành, ngắn gọn mà yêu nhã. Cơ hồ là cùng một thời gian, Kep de Villa cánh trái cao tốc chen vào, lội bóng thẳng vào đường biên ngang. Neville xoay người đi truy rõ ràng chậm một bước. Kep de Villa dẫn bóng xuống để làm cho cả MU hậu phòng tiến đều quay người thu về. Nhưng hắn càng thêm quả quyết lên chân xuyên qua. Đây là một cước kề sát đất bóng. Bóng ra nhanh chóng bay về phía trước cửa khu vực. Đi đoạt trước điểm Trezeguet cùng David Mai tương xứng. Nhưng cái này khiến Schmeichel không dám xuất kích. Dùng thân thể liều mạng chiếm đóng thân vị Trezeguet biết mình đuổi không kịp bóng ra rồi. Cho nên hắn tận lực tăng cường thân thể đối kháng, để Mai cũng không thể giải vây. Bóng ra từ hai người bọn họ trước người lăn đi qua. Schmeichel quá sợ hãi, rời đầu sau này cột cửa chạy. Nhưng hắn không có bóng ra nhanh. Shevchenko ngoài dự liệu thúc ngựa giết tới, nghênh bóng một cước đệm bóng đem bóng ra nhẹ nhõm bắn vào bóng cửa. Shevchenko, Shevchenko, Shevchenko. Cỡ nào có uy lực một vị tiền vệ. Hắn lại dẫn bóng rồi. Mà lại là tại Old Trafford. Kep de Villa tên này hậu vệ bản trận đấu mùa giải vững vàng ngồi lên rồi chủ lực vị trí. Biểu hiện của hắn làm cho người vô án tán dương. Hắn là một tên hậu vệ biên. Nhưng hắn tại Miuo chẳng những muốn phòng thủ, còn muốn làm bên cạnh tiền vệ kiến tạo làm việc. Miuo sân khách một bóng dẫn trước MU. Dẫn bóng về sau Shevchenko chỉ kép De Villa chạy tới. Cái khác đồng đội cũng đều chạy tới. Bọn hắn chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Tượng trưng cho đoàn kết của bọn họ. Martin, cái này dẫn bóng nhìn lên đến rất đơn giản. Nhưng ngươi là có hay không phát hiện? Nét mở bóng. Pirlo chuyền xa. Larsson cầm banh phân bóng. Kép De Villa chuyền bên trong. Cheseguet phía trước điểm hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Shevchenko sau chen vào phá cửa. Miuo trước trận tiến công cầu thủ đều tham dự cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Nếu như chỉ là trước trận cầu thủ, có lẽ MU còn có thể phòng thủ ở. Nhưng Kep De Villa ngoài ý muốn kiến tạo tiến lên. Cái này để MU phòng thủ bên trong xuất hiện lỗ thủng. Nhìn, Neville gọi lại Beckham. Ta đoán, hắn nhất định là làm cho đối phương muốn về phòng càng sâu một chút. Nếu không, Neville một cái người muốn bảo vệ tốt Larsson cùng Kep De Villa. Đừng nói giỡn, chỉ là phòng thủ Larsson không phạm sai lầm cũng đã là rất khó. Ha ha, ta đồng ý quan điểm của ngươi. Ferguson biểu lộ khó coi. Ách, đi qua mấy trận thi đấu. Nét mặt của hắn liền không có đẹp mắt qua. Hắn chỉ đệ tử của mình. Xem ra cũng là muốn để bọn hắn càng cố gắng một chút. Andrik vung tay gieo hò. Tiếp lấy xong quyền giơ cao một mặt ngạo nghễ. Ống kính nhắm ngay hắn. Old Trafford hư thanh đưa cho rồi hắn. Không sao, tùy tiện suỵt. Sẽ bị hư thanh hù sợ huấn luyện viên chính có cái dám tiền đồ. Anfield, Highbury, Whitehall lên, Stamford Bridge, Upton Park, mỗi tòa suỵt ta sân vận động đều sẽ nhớ kỹ ta. Trên sân bóng các cầu thủ chúc mừng về sau ngược lại là 10 phần tỉnh táo. Nét cái thứ nhất hướng về chạy chậm, trên mặt thần sắc trong nháy mắt lại trở nên giếng cổ không gợn sóng. Mở bóng về sau MU muốn thay đổi xu hướng suy tàn. Nhưng sự tiến công của bọn họ trận hình bị Miuo từ bên trong trước trận bắt đầu phòng thủ cắt. Chém đến phá thành mảnh nhỏ. Beckham tại đường biên vừa dừng lại bóng. Larsson liền đi tới bên cạnh hắn làm ra phòng thủ tư thế. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước mang theo một bước. Liền đợi đến hắn làm như vậy Kep De Villa thuận thế cắt bóng thành công. Sau đó đưa bóng truyền cho Larsson. Beckham phản đoạt. Larsson một cước ra bóng cùng Kep De Villa tới rồi cái 2-1. Beckham hướng về sau chạy tới. Kep De Villa ngược lại đưa bóng dừng lại. Đem bóng ra truyền cho vị trí dựa vào sau Makelele. Nhịp điệu thi đấu một mực nắm giữ tại Miuo trong tay. Không đợi Beckham chạy đến một nửa vòng trở lại lúc. Makelele cùng Pirlo làm rồi cái 2-1. Bóng ra lại truyền đi đường biên Kep De Villa dưới chân. Kep De Villa cầm banh làm rồi cái truyền bóng động tác giả. Beckham bị lừa mất đi trọng tâm. Kep De Villa cấp tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Neville bất đắc dĩ chỉ có thể kéo bên cạnh đối với vị phủ kín. Kep De Villa căn bản không cho đối phương cơ hội gần người liền đem bóng truyền cho phía trước chen. Vào xuống để Larsson. Tại đường biên ngang lấy được banh Larsson hấp dẫn Mai đến phòng thủ. Hắn ngược lại dẫn bóng trở về di động 2 bước. Sau đó đưa bóng truyền cho sau chen vào net. Tiếp lấy quay thân bên trong cắt trước cắm trước cửa. Net ngầm hiểu. Không ngừng bóng đem bóng ra phản đập về phía trước. Xé mở rồi MU hậu phòng tuyến. Larsson nghênh bóng linh xảo đệm bóng xa góc. Nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào lưới ổ. Schmeichel tức giận rít gào lên hậu phòng tuyến. Mà Mai cùng Pallister thì nhấc tay ra hiệu Larsson việt vị. Tại Larsson bắn cửa trước đó bên cạnh cắt liền nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Old Trafford sợ bóng sợ gió một trận. Larsson hai tay chống nạnh biểu lộ có chút phiền muộn. Rõ ràng là tốt bóng. Vừa rồi phối hợp cực kỳ ngoạn mục. Nhưng hết lần này tới lần khác bị phán việt vị. Andrik đi đến cho trọng tài thứ tư tạo áp lực. Bất kể có phải hay không là việt vị. Hắn đều muốn làm như thế. Hắn liên tiếp hướng trọng tài tạo thành viên kháng nghị. Thông qua trên màn hình lớn chậm kính chiếu lại. Cũng rất khó nói Larsson có hay không việt vị. Trong gang tấc, trung lập góc độ tới nói. Phán cùng không phán đều có thể tiếp nhận. Trong điện quang hỏa thạch, người không thể nhận cầu trọng tài so máy móc còn tinh chuẩn. Nhất là Larsson là chuyền bóng về sau rõ ràng có cái thu về lại hướng vọt tới trước. Chính là vì phản việt vị, nhưng hắn là từ việt vị vị trí về trước đi, thì liền từ chủ quan lên lại càng dễ bị phán định vì việt vị. MU trốn qua một kiếp, tiếp tục tranh tài, muốn san đều tỷ số điểm số vội vàng tâm lý để MU trận hình nhất định phải hướng về phía trước ép. Mà Scholes còn không có triệt để phía trước eo vị trí bên trên dừng chân. Mùa giải trước hắn càng nhiều vẫn là đảm nhiệm bóng dáng tiền vệ, trợ giúp MU đoạt giải quán quân trên đường. 10 cái dẫn bóng đầy đủ chân quý. Nguyên bản trong lịch sử Pirlo bị lên án phòng thủ là nhược điểm. Andrej cho rằng rất lớn nguyên nhân là hắn ra nói lúc một mực là bị xem như trước eo tại bồi dưỡng. Thời đại này ngươi không thể nói trước eo không luyện phòng thủ kỹ thuật. Nhưng cổ điển trước eo năng lực phòng ngự thật là vô cùng thê thảm. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tương lai cổ điển trước eo tuyệt tích châu Âu. Bởi vậy tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, Andrej cải tạo Pirlo huấn luyện bên trong. Không chỉ là để hắn lý giải tại hắn trên vị trí này tổ chức phát huy trọng yếu họ. Còn có một chút chính là tăng cường hắn phòng thủ. Mặc dù tốc độ lực bộc phát vẫn như cũ không cách nào làm người vừa lòng. Nhưng phòng thủ ý thức từ chỗ đứng bên trong liền nhìn ra được có rồi rất lớn đề cao. Chiến đấu tích cực họ cũng cùng năng lực không quan hệ. Mấu chốt là ý thức. Liền giống với tương lai Xavi. Người không thể nói hắn phòng thủ kỹ thuật cỡ nào xuất sắc. Nhưng ở giữa trận bức cướp lúc, hắn có tham dự hay không phòng thủ liền đối với toàn bộ đoàn đội cực kỳ trọng yếu. Pirlo chỉ cần quấy giày Scholes liền đầy đủ. Một khi Scholes có hướng về phía trước dấu hiệu, như vậy phụ trách chặn đường Makelele sẽ triệt để ách giết MU thế công. Cũng bởi vậy, MU mấy lần muốn đem bóng giao cho Scholes đi tổ chức tiến công đều bị không thể có hiệu quả. Đánh rồi đường biên cũng sẽ lâm vào Miuo tiến công cầu thủ triệt thoái phía sau áp xúc không? Gian phòng thủ bên trong. Mấy lần tiến công hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kane lựa chọn chính mình dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn cũng có không tệ tổ chức năng lực tiến công. Nhưng hắn rõ ràng lần này dẫn bóng mang nhiều rồi. Bị chạy càng thêm tích cực nét từ bên cạnh đem bóng ra cắt bóng. Ngay tại chỗ đánh rồi phản kích nét đem bóng truyền cho phía trước lui về tiếp ứng Trezeguet. Sau đó chính mình bước nhanh đến phía trước. Bắt cuống quýt đi chằm chằm phòng nét. Nhưng ở hắn dính sát trước đó, Trezeguet lại đem bóng truyền về cho nét. Cái sau đưa bóng chọn nhập cấm khu. Cái trước truyền bóng về sau liền xoay người phóng tới cấm khu. Truyền chạy thời cơ kết hợp đến vừa đúng. Bóng ra vượt qua Pallister cùng Mai đỉnh đầu. Mà Trezeguet là chính diện phóng tới nhỏ cấm khu. Hai tên trung vệ thì phải quay người. Dưới sự bất đắc dĩ, Pallister đưa chân trượt chân rồi Trezeguet. Buer quả quyết thổi ngừng tranh tài. Ngón tay chỉ bóng điểm. Đồng thời móc ra một trương thẻ vàng cho Pallister. Old Trafford tràn đầy hư thanh. Cảm thấy Trezeguet là giả quàng. Nhưng thông qua chậm ống kính biểu hiện, đây tuyệt đối là cái penalty. Nếu như không phải Trezeguet dán Pallister mà không có xông về trước ra tuyệt đối đơn đao cơ hội. Chỉ sợ cũng không phải thẻ vàng đơn giản như vậy. Andrej vẫn như cũ rất bất mãn. Hắn cho rằng cái kia liền hẳn là thẻ đỏ. Trọng tài thứ tư ngược lại là rất kiên nhẫn cùng hắn hàn huyên bắt đầu. 55-10A. Schmeichel cũng có cơ hội xuất kích đem bóng phá hư. Ta cầu thủ đều đã khởi động tăng tốc độ. Đồng dạng khoảng cách xuống. Còn đứng ở vạch gôn lên Schmeichel lại khởi động gia tốc. Có thể so sánh ta tiền vệ nhanh. Ai? Không có xảy ra. Hai ta chỉ có thể đoán. Người nói là không. Người nói như vậy cũng có chút vô lại rồi. Được rồi. Ta cũng không tranh với ngươi. Penalty không đánh vào được ta lại khiếu nại. Andrej nói xong lời cuối cùng ngược lại cùng trọng. Tài thứ tư đều cười. Có đôi khi trọng tài cũng khó làm. Larsson đứng tại penalty trước. Đối mặt Old Trafford vang vọng bầu trời hư thanh. Hắn ung dung chạy lấy đà. Tiếp lấy tỉnh táo đưa bóng đệm bóng cửa chết góc. Schmeichel đoán đúng rồi phương hướng nhưng không có cách nào đưa bóng cản ra. Dù sao đó là một cái trên lý luận chết góc. Miwoo sân khách hai bóng dẫn trước. Mà lúc này mới chỉ là hiệp 1 28 phút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.